Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, chờ đợi, liên tục một tháng giết chóc, ban đầu ở tràng hơn trăm thiên tài, cơ hồ bị Diệp Hiên tàn sát không còn, bây giờ cũng chỉ còn lại ở vào Vân Quốc cảnh nội Yến Thất. Yến Thất là Vân Quốc đệ nhất gia tộc Yến gia kiệt xuất nhất thiên tài. Ngày đó hắn nhận được cơ tuyên mời, không có làm nhiều suy nghĩ, liền đi Đại Chu Vương Triều, nhưng bây giờ Yến Thất trong lòng, nhưng là sâu đậm hối hận, ngày đó xuất hiện ở thiên tài tiệc rượu trên các phương tuấn kiệt. Cái này tiếp theo cái kia bị thần bí nhân vật đồ sát sạch sẽ, tiêu tan truyền vào Yến Thất trong tai về sau, hắn liền lâm vào lo âu trong trạng thái. Yến Thất đã rất xác định, nhân vật thần bí này chính là Diệp Hiên. Chỉ tiếc hắn nói ra về sau, căn bản là không có người tin tưởng, ngược lại còn cảm thấy hắn nghi thần nghi quỷ. Bởi vì trong mắt thế nhân, Diệp Hiên sớm đã chết tại Lưu Ly Thánh Chủ thủ hạ. Lấy Lưu Ly Thánh Chủ tu vi, chẳng lẽ còn giết không chết một cái hậu bối? Yến Thất cực lực giải thích. Nói bọn hắn là không nhìn thấy Diệp Hiên khủng bố, nhưng là hắn bị mọi người chế giễu, tất cả mọi người cảm thấy hắn nhát như chuột, không xứng có được danh thiên tài. Ngày tiếp theo hắn tại Yến gia địa vị cũng lớn đại giảm xuống, trong ngày thường sùng bái chuyển biến thành bây giờ chế giễu. Nhắc lên Yến Thất cũng không có ai nói hắn là tiền đồ vô lượng thiên tài, mà là xưng hắn nhát như chuột phế phẩm. Hôm nay Yến Thất tâm tình vốn là cũng thật không tốt, nhưng là một vị đại nhân vật bất thình lình đi tới Yến gia. Yến Thất tại nhìn thấy vị đại nhân vật này về sau, trong lòng lo nghĩ cùng bất an hoàn toàn biến mất. Bởi vì vị đại nhân vật kia, đương nhiên đó là thánh địa Tân Tấn Phong Hào Vương giả Bà Sa Vương Khảo Thích. Trong một tháng này, Khảo Thích tại toàn bộ Lưu Ly Thánh địa cảnh nội hối hả ngược xuôi, nhưng thủy chung không có gặp gỡ thần bí nhân vật, ngược lại các nơi thiên tài bỏ mình tiêu tan liên tiếp truyền đến. Cái này khiến Khảo Thích căm tức không thôi, nhiều lần trắc trở phía dưới, hắn mới rốt cục biết rõ một việc. Hắn phát hiện bị giết những thiên tài kia đều là do ngày đó tham gia qua vây công Diệp Hiên người. Phát hiện này để cho Khảo Thích kém chút hoài nghi Diệp Hiên có phải hay không không chết. Bất quá hắn sau đó nghĩ muốn vứt bỏ ý nghĩ này. Dù sao lấy Lưu Ly đại bàn nhược trưởng kinh khủng uy lực, liền hắn cái này sinh tử cảnh vương giả cũng không dám tùy tiện đi đón. Không phải đề cập đến nói chuyện Diệp Hiên tên tiểu bối này. Cho nên cái này nhất định là chân vũ trong thánh địa giấu ở chỗ tối cường giả triển khai trả thù. Khảo Thích trong lòng nghĩ như vậy đến, ôm ý nghĩ này, hắn tìm được Yến gia, chuẩn bị tọa trấn ở chỗ này, chờ đợi lấy nhân vật thần bí tự chui đầu vào lưới. Tại Khảo Thích xem ra, nhân vật thần bí này giỏi lắm cũng chính là ích cung cảnh đỉnh phong thôi. Hoặc giả còn là chân vũ thánh địa cái nào trưởng lão giả trang. Một đám thiên tài tuy nhiên cũng từng tái cũng là ích cung cảnh tu vi. Càng thậm chí hơn có người cũng đạt tới ích cung đỉnh phong. Nhưng dù là đồng dạng tu vi, cũng đồng dạng có chia cao thấp. Những trưởng lão kia cũng đều là tu luyện hơn ngàn năm lão quái vật. Hoàn toàn không phải treo lên danh thiên tài mau đầu tiểu tử có khả năng so sánh. Yến Thất tại Khảo Thích bên cạnh cẩn thận hầu hạ, lúc này hắn hơi có chút lo lắng hỏi, Bà Sa Vương, ngài xem nhân vật thần bí kia, có thể hay không bởi vì nghe được ngài đã tới, không dám xuất hiện rồi. Không phải do Yến Thất lo lắng, nếu là người thần bí không xuất hiện, ai biết Khảo Thích sẽ có hay không có kiên nhẫn chờ đợi. Nếu là Khảo Thích chờ không nổi đi, mà người thần bí lại xuất hiện, kia không may há không vẫn là hắn. Kiên nhẫn đợi chính là cái kia đến, tổng hội đến. Khảo Thích nhàn nhạt phủi Yến Thất một chút, thần sắc bình tĩnh nói ra, vâng,